mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592. Ngươi còn chưa xứng, ùng ục, nuốt nước miếng âm thanh tại lúc này càng rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn xem nửa người lâm vào trong đất, nửa người bại liệt Phương Nham, nhịn không được run lập cập. Phương Toa thân hình run rẩy, chỉ cảm thấy Quân Vong Trần cái kia bình tĩnh khuôn mặt tại lúc này đáng sợ như vậy. Hỗn đàn, cũng dám đối cung chủ tôn tử dưới như vậy ngoan thủ. Tào Đạt Hoa sắc mặt tối đen, giận tím mặt, lão già cũng là thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Phương Nham chính là Phương gia tương lai hy vọng, thiên phú dị bẩm, nhưng lại bị Quân Vong Trần một cái tát đánh thành dạng này. Nhất định không thể tha thứ. Người đạp mã còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là cái này gọi Phương Nham rác rưởi không biết sống chết ra tay với tổng giáo quan. Chẳng lẽ còn không cho phép tổng giáo quan hoàn thủ? Mãnh Hổ cười lạnh một tiếng, vì là Quân Vong Trần biện hộ nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là khó chịu. Đánh bất quá tổng giáo quan cũng không là tự tìm hắn bôi nhọ. Đáng đời, ngươi cho rằng tổng giáo quan là không có thực lực này? Hắn chỉ là không muốn tổn thương người vô tội. Đúng đấy, cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, để cho Tào Đạt Hoa sắc mặt càng phát ra âm trầm. Các ngươi câm miệng cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, vừa sải bước ra, hướng Quân Vong Trần chạy đi. Xuất thủ như thế không nhẹ không nặng, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bùi Cầm Hổ thấy vậy, liền vội vàng tiến lên khuyên giải. Trước tổng giáo quan, việc này, cút ngay. Tào Đạt Hoa đẩy ra Bùi Cầm Hổ, khí thế hung hung. Bùi Cầm Hổ cười khổ một tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng sự tình lại biến thành dạng này. Thở dài ở giữa, Tào Đạt Hoa đã tới Quân Vong Trần một mét trước, lạnh giọng chất vấn, tại sao muốn ra tay ác như vậy? Trái với quân lệnh người, giết không tha. Quân Vong Trần mắt thấy Tào Đạt Hoa, hờ hững lên tiếng, nếu không có nể tình hắn là vi phạm lần đầu, ta đã sớm giết hắn. Chỉ là một cái địa giai hậu kỳ nhục thân người tu luyện, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thoại âm rơi xuống, một cỗ băng lãnh giận tới cực điểm hơi thở từ trên người Quân Vong Trần tuôn ra. Xung quanh ngàn mét bên trong, ánh sáng mặt trời ảm đạm, mây đen dày đặc, tựa như mưa to tiến đến. Bị Quân Vong Trần ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm, dù là lấy Tào Đạt Hoa trải qua không ít sinh tử chiến, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lãnh đạm, vô cùng lãnh đạm. Tựa như trước mắt hết thảy, đối với hắn mà nói, cũng là con kiến hôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Đây tuyệt đối không phải một cái chừng 20 thanh niên có ánh mắt. Tào Đạt Hoa đáy lòng bỡ ngỡ thì nhưng lại nhớ tới bị trọng thương Phương Nham. Không khỏi cắn răng quát, bất kể như thế nào, hôm nay không chừng trị ngươi. Khó tháo cung chủ mối hận trong lòng. Ngươi, còn chưa xứng chừng trị ta. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, thoáng nhìn Tào Đạt Hoa một chút, thoại âm rơi xuống, một cỗ bễ nghễ hết thảy khí thế từ trên người hắn tuôn ra. Lệnh tất cả mọi người vì đó hướng tới, đây mới thật sự là cao thủ. Chúng thần lời nói Thiên Cung thành viên thấy thế, cũng là sinh lòng sùng bái. Lý Băng Tình một trái tim ùm nhảy loạn, thời khắc này nàng, đã không có đối đầu một lần Quân Vong Trần oán hận. Duy nhất có, chính là kính nể, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân chỉ có giống Quân Vong Trần dạng này, mới có thể xưng là nam nhân chân chính. Tào Đạt Hoa trên mặt nhất thanh nhất bạch, vừa muốn phản bác, đã thấy lão giả khoát tay áo. Tổng giáo quan quả nhiên là thâm tàng bất lộ, lần này, là tôn nhi ta vô lễ. Nói, hắn nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Phương Nham, trầm giọng hướng Quân Vong Trần nói. Bất quá, chuyện hôm nay, Phương gia ta chắc chắn lại đến ngày tìm về chàng diện. Nói xong, hắn để cho Phương Toa đỡ dậy Phương Nham, muốn rời đi, hưu, không đợi lão giả dẫn người rời đi. Quân Vong Trần bắn ra vung lên, một đạo kiếm khí xẹt qua dưới chân bọn hắn, Mặt đất lúc này hiển hiện một đạo chật mục kinh tâm vết rách. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả hơi nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm. Quân Vong Trần vung tay lên, mấy cây quân côn lạc tới. Đánh xong 1000 quân côn lại đi. Lời này rơi xuống, lão giả đám người trên mặt nhất thanh nhất bạch. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới. Quân Vong Trần biết cái này không nể mặt mũi. Tổng giáo quan, chậm đã. Bùi Cầm Hổ xuất mồ hôi chán, liền vội vàng tiến lên. Là ta bỏ mặc trước cung chủ bọn người tiến vào. Muốn đánh đánh liền ta khỏe rồi. Ta sẵn lòng tiếp nhận xử phạt. Lão giả dù sao cũng là đời trước thần thoại thiên cung cung chủ. Mà lại Tào Đạt Hoa vẫn là đời trước thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Nếu là bị Quân Vong Trần cấp phạt 1000 quân côn, về sau chỉ sợ tại Yến Kinh hội biến thành trò cười. Vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ngươi xử phạt ta về báo cáo. Hiện tại, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem. Quân Vong Trần phủi Bùi Cầm Hổ một chút, chậm chậm mở miệng. Bùi Cầm Hổ há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta giang thượng phải không? Tào Đạt Hoa cắn răng, cả người hiện ra một cỗ sát ý ngút trời. Quân Vong Trần mặt không biểu tình. Ngươi còn chưa xứng, lẽ nào lại như vậy? Tào Đạt Hoa cũng nhịn không được nữa. Thiên giai sơ kỳ nhục thân thực lực của người tu luyện ầm ầm bạo phát. Lấy hắn hai chân làm trung tâm, mặt đất nhao nhao đứt gãy. Bùn đất từ trong từ bên ngoài tản ra. Từng tia bụi mù phiêu tán mà lên. Hình thành khí toàn. Không ngừng bao quanh tại quanh người hắn. Uống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tào Đạt Hoa nhất cước đạp đất. Thân ảnh như một đạo thanh quang. Như thiểm điện xông về Quân Vong Trần. Ngang câu quyền đại lực đánh ra. Giống như thế mạnh như trẻ tre. Thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện một quyền. Có thể trực tiếp đánh xuyên qua một chiếc xe tải. Quân Vong Trần như cưỡng ép đón lấy. Sẽ làm trọng thương. Tổng giáo quan cẩn thận. Chúng thần lời nói thiên cung thành viên đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Nhắc nhở. Mắt thấy quyền đầu muốn rơi vào trên người mình. Quân Vong Trần như cũ tâm như chỉ thủy. Hai tay ôm cầu họa vòng tròn. Hiện lên hình cung kiểu hình đinh ốc. Chuyển đổi tròn không sống trệ. Động tác như nước chảy mây trôi. Nhu hòa đều đặn trì hoãn. Dĩ tâm hành khí. Vụ lệnh bình tĩnh. Chính là có thể thu gom vào xương. Dĩ khí vận thân. Vụ lệnh thuận theo. Chính là năng lượng tiện lợi theo tâm. Oanh. Tại Quân Vong Trần ra vẻ bận rộn thời điểm. Tào Đạt Hoa quyền đã hoàn toàn rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Một quyền rơi xuống, Tào Đạt Hoa lại kinh nghi một tiếng. Hắn phát hiện, của mình một quyền rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Liền cùng đánh trúng không khí tựa như. Căn bản không có nửa điểm lực tác dụng. Ngạc nhiên thời khắc, Tào Đạt Hoa cũng không chần chờ. Liên tục mấy quyền oanh ra. Có vẻ như muốn dùng cậy mạnh phá giải Quân Vong Trần quỷ dị này chiêu thức. Kình phong gào thét ở giữa. Tào Đạt Hoa mấy quyền sinh ra quyền phong thổi rối loạn Quân Vong Trần tóc. Quân Vong Trần bước chân nhìn có chút lộn xộn. Nhưng mặc cho bằng Tào Đạt Hoa như thế nào ra chiêu. Hắn cũng như một cây kình thiên trụ sừng sững tại nguyên chỗ. Nửa tấc không rời. Một sát na này. Quân Vong Trần toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí vũ hiên ngang khí chất. Phảng phất một vị quân vương đang tại quan sát thiên hạ thương sinh. Tại sao sẽ như vậy? Làm mấy quyền rơi vào Quân Vong Trần trên thân cũng không có tế với sau đó. Tào Đạt Hoa đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hắn xác định mỗi một quyền cũng là mạnh mẽ đánh vào Quân Vong Trần trên thân. Nhưng lại không có một quyền năng lượng đối Quân Vong Trần tạo thành thực chất thương tổn. Đối phương thân thể thật giống như bao phủ một tầng hộ thuẫn tựa như. Rơi vào trên người đối phương bất luận cái gì công kích đều sẽ bị hộ thuẫn hấp thu. Ảo giác, Tào Đạt Hoa đã có chút không phân rõ. Lúc này, luôn luôn thuộc về phòng bị trạng thái Quân Vong Trần hai tay bất thình lình co rụt lại. Hóa quyền vì la trường, kính lực không tiếng động dâng lên. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ mấy lần, quá vòng cực đột ngột rời ra. Sau đó lực theo trường ra. Trực tiếp đẩy hướng Tào Đạt Hoa. Một chưởng này rơi vào bốn phía trong mắt mọi người. Rất chậm. chậm đến coi như đổi lại một cái đi đứng bất tiện người. Cũng có thể có thời gian né tránh. Nhưng mà, ở trong mắt Tào Đạt Hoa, một trưởng này phía trên kính lực, nhưng là nhanh đến cực hạn. Trưởng không tới gần thân thể của hắn. Trên đó kính lực nhưng là đánh từ xa tới. Nương theo lấy một đạo tiếng va đập lặng yên vang lên. Chỉ thấy Tào Đạt Hoa như bị xe đụng bình thường. Cả người như là diều đứt dây. Trực tiếp đánh ngã bay 10 mét hơn xa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt. Từ đầu đến cuối, Quân Vong Trần cũng đứng tại nguyên chỗ. Không có di động nửa bước. Thẳng đến một màn này xuất hiện. Toàn bộ bốn phía bầu không khí. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.